Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, bị ép xen vào chuyện bao đồng. Diệp Vân bước nhanh mà đi, tông môn cũng không có cho ra bất kỳ manh mối, cho nên, hắn chỉ có thể mau chóng đem tất cả rừng đá đều là tìm kiếm một lần. Thẳng tìm tới cổ tâm thụ mới thôi, cái này chẳng những cần thực lực. Còn cần một chút xíu vận khí. Cửa vào đằng sau, đường xá chi chít, tất cả mọi người là phân tán ra. Rất nhanh, hắn liền đi tới gần nhất một tòa rừng đá. Vừa mới dậm chân mà vào, Diệp Vân liền nghe được tiếng xèo xèo. Từng đầu ngũ thải ban lan trường xà dựng thẳng đầu, hướng về hắn nhìn sang. Có chút rắn là trên mặt đất, có chút thì là từ trên cột đá uốn lượn mà xuống. Hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh, những này có thể cơ bản đều là kim thân cảnh yêu thú. Bình thường tới nói, muốn đi vào tìm tòi mà nói, vậy thì phải đem dọc đường yêu xà từng cái thanh lý. Nếu không, vạn nhất thực sự tìm được cổ tâm thụ, nhưng là bản thân cũng phải bị vô số yêu xà vây quanh, thậm chí còn có xà vương gia nhập. Đến lúc đó còn muốn hái cổ tâm quả. Nằm mơ đấy. Nhưng là Diệp Vân khác biệt, hắn có vạn cổ chung. Vạn nhất thật bị gián quân vây quanh, hắn chỉ cần tiến vào thế giới trong chuông là được rồi. Chờ bầy gián tán đi, hắn liền có thể nhẹ nhõm hái được cổ tâm quả. Chi, trên người hắn chớp động lên lôi đình chi quang. Nơi này không có người thứ hai, mà vạn nhất thật bị người phát hiện, thứ nhất chưa hẳn liền sẽ đem hắn liên tưởng đến Diệp Vân trên thân. Thứ hai, hắn còn có thể diệt khẩu đấy. Tóm lại, vì cổ tâm quả hơi bốc lên một chút hiểm mà nói, đó còn là đáng giá. Lập tức, hắn liền vọt ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, từng đạo hỏa trụ phun ra, hướng về hắn đánh tới. Nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, những hỏa trụ này chỉ có thể xa xa rơi vào phía sau hắn. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp. Rất nhanh, hắn liền vượt ra khỏi bầy rắn phạm vi công kích. Những này yêu xà nhau nhau giãy giụa thân thể, hướng về Diệp Vân truy kích mà đi. Chi, Diệp Vân trên thân chớp động lên lôi đình, như phù quang lược ảnh. Tốc độ nhanh đến kinh người, khi hắn thân ảnh lướt qua đằng sau, phụ cận yêu xà mới phát hiện hắn, từng cái đem đầu rắn cho dò xét đứng lên, còn không có phát động công kích đâu, Diệp Vân cũng đã biến mất tại phía trước, đuổi, thế là, đuổi sau lưng Diệp Vân yêu xà là càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, tựa như là dùng thân rắn tạo thành hồng thủy đồng dạng. Diệp Vân ở trong rừng trụ đá cực nhanh xuyên qua, tốc độ mặc dù nhanh chóng, nhưng lộ tuyến lại là hết sức rõ ràng, chính là điều tra rừng đá này mỗi một hẻo lánh, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, ai cũng không có quy định, cổ tâm thụ hẳn là thua ở rừng trụ đá khu vực trung tâm. Diệp Vân trước từ bên ngoài quấn, lại từng vòng xâm nhập, thẳng đến rừng trụ đá trung tâm. Bất quá gần nửa canh giờ, hắn liền đi tới khu trung tâm, vẫn là không có, hắn thở dài, liền muốn trở về, đúng lúc này, trong lòng của hắn phát lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hiu, một đạo dài nhỏ hỏa diễm hướng về hắn phun ra mà đi, như nhện tơ nhả ra, người nhãn lực kém chút khả năng đều bắt không đến. Diệp Vân hừ một tiếng, một quyền đánh tới. Lôi đình năng lượng, bạo động, đồng, hỏa diễm trụ này lập tức bị lôi đình đánh cho vỡ nát. Mà Diệp Vân cũng nhìn thấy, đánh ra hỏa diễm trụ này là một đầu tuyết trắng tiểu xà, thật nhỏ, bất quá thước dài, toàn thân trắng như tuyết, không có lân phiến, phảng phất ngọc chất, nhưng là, tại tiểu xà bên cạnh, thì là vây quanh một đám rắn. Đưa nó ủi nắm đến như đế vương. A, thứ này lại có thể là xà vương. Diệp Vân kinh ngạc, trong lòng điện thiểm một chút, hướng về con tiểu xà này vọt tới. Lập tức, bầy rắn ai cũng hướng về hắn nghênh đón tiếp lấy, không cho hắn tới gần tiểu xà cơ hội. Ba ba ba, Diệp Vân trên người lôi đình bùng lên, tạo thành công kích đáng sợ. Chỉ cần bị lôi đình đụng phải một chút, cái nào một đầu yêu thú đều là trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà có chút, còn tuôn ra yêu hạch, rơi xuống một chỗ, tam tinh yêu thú liền có tỷ lệ uẩn sinh yêu hạch. Mà tứ tinh mà nói, tỷ lệ tự nhiên lớn hơn, mọi người đồng dạng là kim thân cảnh. Vì cái gì Diệp Vân nghiêu xoa như vậy? Cấp độ viễn siêu lôi đình năng lượng A, dạng này lôi đình cùng một chỗ, há lại bình thường kim thân cảnh có thể chống đỡ được. Tinh võ giả như vậy, yêu thú cũng giống như thế. Diệp Vân không thể ngăn cản, hướng về xà vương cấp tốc bách đi. Tiểu xà kia con mắt như đậu xanh, giờ phút này đều là bỗng nhiên co rút lại một chút. Đạt tới kim thân cảnh, nó tự nhiên cũng sơ bộ khai hóa trí tuệ, biết tên nhân loại này không gì sánh được đến đáng sợ. Nó vội vàng gấp rút tốc độ lui, một bên thì là phát ra xì xì tiếng kêu, để bầy rắn đến đây hộ giá. Nhưng mà, cái này căn bản là vô hiệu. Diệp Vân một chỉ điểm ra, chi, lôi đình điện thiểm, chính đánh vào con tiểu xà kia trên thân. Ba một cái, nó liền trực tiếp bạo liệt, không chịu nổi một kích. Diệp Vân thở dài, hắn tại kim thân cảnh thật sự là cầu bại một lần khó a. Tu ra ba cái nhân thể bí cảnh, dù là hắn hiện tại vẫn chỉ là đại tinh vị, nhưng chính là cực tinh vị đều chỉ có bị hắn miểu sát phần. Cũng chỉ có xông lên địa cung cảnh, tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch tiến một bước phóng đại. Hắn mới sẽ không đáng sợ như thế vượt cấp năng lực chiến đấu. Thế nhưng là, nếu như hắn tại kim thân cảnh tu ra cái thứ tư bí cảnh mà nói, vậy tại địa cung cảnh tất nhiên cũng có thể yêu nghiệt như thế. Ngẫm lại bà, vậy thì càng thêm lợi hại, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới mà cơ hồ vô địch. Đây mới là thật nghiêu xoa, ta còn kém đến có chút xa. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, một bên thì là đem mất rồi một chỗ yêu hạch thu vào. Trước mắt, tứ tinh yêu hạch đan sự giúp đỡ dành cho hắn đã không quá lớn. Nhưng là, kiến con chân lại tiểu cũng là thịt, làm gì không cần đâu. Lại nói, yêu hạch còn có thể bán lấy tiền đâu. Hắn giết yêu xà lấy hàng ngàn, nhưng là, hắn chỉ lấy được mấy chục khỏa yêu hạch. Có thể thấy được, yêu hạch sản xuất suất có bao nhiêu thấp, từ tứ tinh đến ngũ tinh, đối với yêu thú tới nói cũng là một cái chất biến. Diệp Vân thì thào, ngũ tinh yêu thú mà nói, vậy nhất định có thể thay nghén ra yêu hạch, mà lại, còn có thể thức tỉnh một chút thiên phú thần thông, chiến lực cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Hắn rời đi, tiến về kế tiếp rừng trụ đá. Lôi quang độn triển khai, hắn tại trong bầy rắn mạnh mẽ đâm tới. Cái này không phải thân pháp gì a, căn bản chính là giết địch tuyệt kỹ. Trong lôi đình chớp động, cơ bản tất cả yêu xà đều chỉ có bị đánh thành tro tàn phần. Vận khí tốt thì sẽ lưu lại một viên yêu hạch. Tòa thứ hai rừng đá thăm dò hoàn tất, cũng không có cổ tâm thủ. Bất quá, lần nữa thu hoạch yêu hạch mấy chục mai. Nếu như Diệp Vân chạy tới ngoại giới nói, vậy tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có lớn như vậy thu hoạch. Yêu thú nào có như thế tụ tập? Nhưng nơi này rõ ràng là Thiên Đạo Tông cố ý gây nên, tuyệt đối hao tốn rất nhiều tâm huyết mới nuôi thành nhiều như vậy yêu xà, còn để bọn chúng ngay ngắn trật tự đều chiếm một cái rừng đá, không có lẫn nhau tranh đấu, phát sinh đại chiến, hao tốn nhiều như vậy tâm huyết. Kết quả đây, tương đương tại cho Diệp Vân đưa yêu hạch. Không có việc gì, Thiên Đạo Tông tài đại khí thô, sẽ không để ý, Diệp Vân cười nói. Lại nói, bọn hắn thế mà nhốt bà. sao có thể không để cho bọn hắn trả giá đắt đâu. Tòa thứ ba rừng đá, tòa thứ tư rừng đá, từng tòa rừng đá tìm kiếm, Diệp Vân tốc độ rất nhanh, mà thu hoạch cũng rất lớn. 5 ngày sau đó, Diệp Vân đi tới thứ 25 tòa rừng đá. Bình thường tới nói, hắn nửa canh giờ liền có thể đem một tòa rừng đá đi dạo một lần. Nhưng vì cái gì bỏ ra 5 ngày thời gian, lại chỉ là quét sạch 24 tòa rừng đá đâu. Đây là bởi vì tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng là, đối với tinh lực, tinh thần lực tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Vậy dĩ nhiên là cần nghỉ ngơi, cho nên nhất cổ tác khí đằng sau, tự nhiên là lại mà suy. Không có khả năng một mực bảo trì cao tốc. Bất quá, còn lại cũng không có vài tòa rừng đá. Diệp Vân vừa định tiến vào rừng đá, đã thấy một bóng người bỗng nhiên từ trong rừng đá bắn ra. A, muốn làm đỡ sao? Diệp Vân đang muốn xuất thủ, đã thấy người này chính là Ngụy Văn Khê. Bất quá, nàng trạng thái hiện tại thật có chút chật vật, tóc đều là có chút xóa, mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi, hai gò má thì là đỏ bừng, mị nhãn như tơ. Nữ nhân này trúng độc, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm ứng được. Ngụy Văn Khê khí tức 10 phần đến không ổn định, tinh lực cũng là lúc đứt lúc nối, dẫn đến cước bộ của nàng 10 phần lộn xộn. Lúc này, Ngụy Văn Khê tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Vân, nàng lộ ra một vòng vẻ chán ghét, đúng là dưới chân nhất chuyển, tránh Diệp Vân mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi xem thường ta đến tình trạng như vậy. A, thà rằng tự mình một người chạy trốn, cũng đừng trợ giúp của ta sao? Sau đó, Diệp Vân liền bật cười. Ngụy Văn Khê tránh chính là Mạo Viêm a, cũng không phải hắn bản tôn. Bành, Ngụy Văn Khê lại là một cái lảo đảo, trực tiếp ném xuống đất. Nàng tinh lực ba động quá lớn, đột nhiên một cái mất lực, thân hình liền đã mất đi khống chế. Sách, nhất định rất đau đi. Dù sao không phải mỗi người đều tu luyện thể thuật, mà lại đạt tới rất cao tình trạng. Hưu, còn không có đợi Diệp Vân có hành động, chỉ gặp lại một đạo bóng người từ trong rừng đá bắn ra. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi. Giải duyệt, Diệp Vân nhớ kỹ hắn, là lần này cùng một chỗ tiến vào trong hỏa xà bí cảnh. Mặc dù không thuộc về tứ đại đỉnh cấp thiên tài, nhưng có bản lĩnh tiến vào cực nguy hiểm di tích cổ. Hiển nhiên thực lực của hắn rất mạnh đương nhiên. Mạo Viêm, tình huống ngoại lệ. Hả? Ngụy Văn Khê đang tránh né thế mà không phải yêu xà, mà là người này. Thế nhưng là, Ngụy Văn Khê không phải tứ đại thiên tài đứng đầu sao? Làm sao lại sợ giải duyệt? Chờ chút. Nàng hiển nhiên trúng độc, chính là bởi vì như thế, mới có thể không địch lại giải duyệt. Vấn đề là, cùng là thiên đạo tông đệ tử, nàng tại sao phải tránh đâu? Giải duyệt gặp Ngụy Văn Khê đã ngã oặt tại đất, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó nhìn về phía Diệp Vân, thản nhiên nói, vận khí của ngươi thật sự là không tốt, không nên xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Diệp Vân nhãn châu xoay động, cười nói, ta hiểu được, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại bị ta bắt gặp, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Giải duyệt hừ một tiếng, sai, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng trúng ngọc mị hương, chính là ta cho nàng hả? Vì thế, ta thế nhưng là chuẩn bị trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Ngươi cũng đã biết. Muốn cho nàng cao thủ như vậy trúng chiêu, lại không đến mức tại phát hiện đằng sau quay giáo một kích. Độ khó này lớn bao nhiêu sao? Có quan hệ gì với ta? Diệp Vân nhún vai, xác thực không có. Giải duyệt cười nói, chỉ là ta bỏ ra quá nhiều, cho nên mới sẽ muốn cùng ngươi chia sẻ một chút. Dù sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết. Mà người chết là không cần lo lắng sẽ tiết lộ bí mật. Vậy nàng đâu? Diệp Vân chỉ Ngụy Văn Khê. Đáng tiếc, Giải Duyệt lộ ra một vòng vẻ tiếc hận. Ta lúc đầu muốn giả tạo thành là yêu xà cắn bị thương nàng. Sau đó, nàng mị độc phát tác, chỉ có thể cùng ta giao hợp đến giải độc. Như vậy, việc này chỉ cần truyền ra, vậy nàng cũng chỉ có thể ủy thân cho ta. Nhưng bây giờ mà nói, nàng phát hiện là ta hạ độc, ta cũng chỉ có thể đưa nàng cũng diệt khẩu. Đương nhiên, làm nhiều như vậy, ta khẳng định phải nhấm nháp một chút nàng mỹ vị. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn liếm môi một cái, lộ ra rất là hèn mọn. Diệp Vân cười cười, vậy ngươi vận khí thật sự là quá kém. Đầu tiên là để nàng phát hiện âm mưu của ngươi, mà bây giờ càng là gặp ta. Ngươi, Giải Duyệt cười to, Mạo Viêm, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình mới bao nhiêu cân lượng sao? A, ngươi không biết Đoan Mộc An đều không phải là đối thủ của ta sao? Diệp Vân hỏi lại, Giải Duyệt lắc đầu, Đoan Mộc An mặt hàng này lại há có thể bị ta để vào mắt. Lại nói, ngươi đánh bại Đoan Mộc An. Ha ha, cũng không biết ngươi có phải hay không ngươi chân thực bản sự. Một bên nói, hắn một bên hướng về Diệp Vân đi đến. Đốt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm có hỏa diễm quấn quanh. Để cho ngươi làm minh bạch quỷ, ngươi cũng có thể đi được thản nhiên. Hắn xâm nhiên nói ra. Xoát, một kiếm chém ra, hỏa diễm lượn lờ. Diệp Vân cười một tiếng, tay phải ngưng quyền, hướng về Giải Duyệt đánh tới. Chỉ là đại viên quyền, cũng nghĩ địch nổi ta Long Diễm kiếm. Giải Duyệt khinh thường nói. Sau đó, hắn liền bỗng nhiên biến sắc. Một quyền này, tại sao nhanh như vậy? Hắn căn bản bắt không đến một quyền này quỹ tích. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Một quyền này cũng đã đánh tới trước mặt mình. Không tốt, hắn ở trong lòng nói một tiếng. Nhưng là, kiếm đã chém ra ngoài. Còn thế nào thu được trở về? Chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Ta có thể. Giải Duyệt còn có một tia may mắn chi niệm. Dù sao Mạo Viêm thế nhưng là nổi danh hạng chót hàng. Hắn hiển nhiên quên. Nếu như Mạo Viêm thật sự là dạng này mặt hàng, lại thế nào khả năng vung đạt được nhanh như vậy nắm đấm? Bành. Một quyền đánh tới. Giải Duyệt liền bị đánh bay ra ngoài. Không chờ hắn chuyển qua suy nghĩ thứ hai, đầu của hắn liền sinh sinh bạo liệt, biến thành một bộ thi thể. Loại dâm tặc này, chết không có gì đáng tiếc. Hắn hướng về Ngụy Văn Khê đi đến. Nữ nhân này còn có một tia thần trí, nhưng gương mặt đã đỏ bừng lên, tứ chi cũng tải vô ý thức giãy giụa. Mị thái mười phần, ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi tóc, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nàng liều mạng cuối cùng một tia ý chí nói ra, nhưng nói vừa xong, nàng liền hoàn toàn bị mị độc khống chế, trên mặt lộ ra đói khát biểu lộ. Cát, đụng ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Diệp Vân trực tiếp một chưởng cắt tại trên cổ của nàng, để nàng ngất đi. Nhưng ngay cả như vậy, Ngụy Văn Khê thân thể mềm mại còn tại có chút vặn vẹo. Có thể thấy được dược lực cường đại, lười nhắc quản, Diệp Vân lẩm bẩm nói, chúng mị độc này kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là để nàng tinh lực hỗn loạn, sau đó cực độ khát vọng nam nhân thôi. Nhưng là, chỉ cần đi qua một đoạn thời gian, dược lực tự nhiên bài xuất thể nội, nàng liền sẽ khôi phục, cùng lắm thì, về sau mấy ngày sẽ có chút nội tiết mất cân đối. Tính không được việc đại sự gì, lãng phí thời gian của ta. Diệp Vân có chút khó chịu nói, thân hình khẽ động, tiến nhập trong rừng đá. Sau nửa canh giờ, hắn từ trong rừng đá đi ra, mang trên mặt vẻ thất vọng biểu lộ, lại không có tìm tới cổ tâm thụ. Mẹ nó, sẽ không phải nơi này căn bản không có cổ tâm thụ. Thiên Đạo Tông chính là đang đùa người đi, tìm tiếp đi. Tòa thứ 26, tòa thứ 27, lại là một ngày đi qua, hắn đi tới tòa thứ 31 rừng đá. Tòa rừng đá này tương đối lệch, cần cẩn thận tìm kiếm, mới có thể tìm được một cái nhỏ hẹp lối vào. Nếu không chú ý nói, còn muốn coi là đây chỉ là thông hướng một tòa sơn động đâu. Hắn tiến vào, quy vừa cũ, một đường mạnh mẽ đâm tới. Ồ, chỉ là một lúc sau, hắn đã nghe đến nhàn nhạt mùi trái cây. Có thiên tài địa bảo, Diệp Vân lập tức ở trong lòng nói ra. Cũng chỉ có loại cấp bậc này bảo vật, mới có thể nghe một chút liền để toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra. Dễ chịu không gì sánh được. Cổ tâm quả sao? Hắn lần theo mùi trái cây phát ra phương hướng mà đi. Thân hình cơ hồ không có giảm tốc độ. Trong lôi đình chớp động, lại là rất nhiều yêu xà bị sinh sinh đánh chết. Xuyên qua một mảnh dày đặc rừng đá về sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, hiện ra một cái đất bằng tới. Đây là bị cố ý thanh không đi ra. Có chừng 10 trượng phương viên, mà tại đất bằng ở trung tâm thì là mới trồng một gốc bất quá hai người cao cây ăn quả. Phía trên kết lấy 9 quả màu vàng nhạt trái cây. Cổ tâm quả, Diệp Vân không khỏi nhãn tình sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, thủ đến mây mở, cuối cùng gặp Minh Nguyệt A. Nơi này rõ ràng yêu xà thành đàn, lại vì cái gì không động linh quả đâu. Đơn giản, cây ăn quả bốn phía có cấm chế, yêu thả nếu như dám tới gần, vậy chỉ có lập chết phần. Nhưng là, Thiên Đạo Tông đệ tử chỉ cần mang theo lệnh bài thân phận, liền có thể thông suốt không trở ngại. Lệnh bài Diệp Vân đương nhiên là có, nhưng là, lệnh bài là cùng Thiên Đạo Tông đệ tử khóa lại, chỉ có người đối ứng mới có thể kích hoạt. Làm sao bây giờ? Diệp Vân tiến vào thế giới trong chuông, lặng yên không một tiếng động đem Mạo Viêm đánh ngất xỉu. Sau đó lại phóng xuất, cắt vỡ hắn ngón trỏ, gạt ra một giọt máu tươi tại trên lệnh bài. Lập tức, lệnh bài liền phát quang. Đơn giản, Diệp Vân đem Mạo Viêm một lần nữa ném vào thế giới trong chuông. Sau đó nắm lấy lệnh bài mà đi, cấm chế tản ra kim quang, tạo thành một cái vỏ trứng gà, đem cổ tâm thụ bao khỏa ở trong đó. Kim quang này chạm đến Diệp Vân trên thân, lệnh bài lập tức lên đáp lời. Sau đó, kim quang y nguyên, cũng không có hóa thành sát cơ lăng lệ. Hái trái cây, Diệp Vân xuất thủ như điện, cấp tốc đem 9 mai cổ tâm quả hái xuống. Sau đó thu vào, hắn lui ra ngoài, viên mãn. Hắn đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên cảm ứng được người khí tức, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, một bóng người chính đi tới. Ngụy Văn Khê, nữ nhân này tại sao âm hồn bất tán? Diệp Vân đều không còn gì để nói, tại lớn như vậy địa phương đều có thể liên tục đụng phải nàng. Ác tạc, Ngụy Văn Khê vừa nhìn thấy Diệp Vân, lập tức sát khí ngút trời. Trước đó nàng lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình quần áo lộn xộn, mà lại, toàn thân đều là đau buốt nhức không thôi. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới, tại mị độc tác dụng dưới, hai tay của nàng một mực tại trên người mình sờ loạn. Quần áo lộn xộn đó là không thể bình thường hơn được sự tình, mà không có thông qua bình thường, biện pháp, giải độc, mà là để mị độc tự hành bài xuất bên ngoài cơ thể. Thân thể sẽ xuất hiện đau buốt nhức cũng rất bình thường. Bởi vậy, nàng kết luận mình bị Diệp Vân ô nhục, tiểu nhân, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bây giờ thấy Diệp Vân, nàng đương nhiên nhịn không được, rút kiếm liền hướng về Diệp Vân giết tới. Không hiểu thấu, Diệp Vân cũng rất khó chịu, cái này cứu người còn cứu ra phiền toái. Sớm biết mà nói, hắn liền mặc kệ nhàn sự, cũng không phải hắn muốn quản a, mà là vừa vặn bắt gặp, giải duyệt nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Tốt a, Diệp Vân thở dài, huy quyền nghênh kích, thấy đối phương là cái mỹ nữ, hắn liền thủ hạ lưu tình. Không tồn tại, bất quá, Ngụy Văn Khê cũng không phải giải duyệt có thể so với. Nếu không có trước đó nàng trúng mị độc, giải duyệt đâu có thể nào làm cho nàng chật vật mà chảy. Hiện tại Ngụy Văn Khê mặc dù còn có chút tứ chi đau nhức, đầu nở, nhưng chiến lực cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Một kiếm chém tới, hàn quang xen lẫn, Diệp Vân lấy thiết quyền liều mạng một cái, song phương đều là thân hình chấn động, lui về phía sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.